Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394: 10 năm đoàn tụ. Hoàng Phủ Tùng trên mặt mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là mục đích của chuyến này lộ ra nhưng đã đạt tới. Đi, có quan hành tu lạc tinh thần kiếm hộ thân, chuyến này tất nhiên có thể bình yên vô sự. Hắn một lần nữa gọi ra Độ Trần Chu, vui vô cùng nói, hồi tưởng đến vừa mới viện bên trong hai người đối thoại. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, bây giờ địa phương phản kháng thủy triều đã nghiêm trọng đến tận đây. Đều cần ngươi đi mời Ô Dù rồi. Hoàng Phủ Tùng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, này vắng vẻ chi địa, có thể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu là náo lên, thật đem chúng ta hai buộc, hướng Tẫn Tịch Lưu Hỏa cho tàn bên trong quăng ra. Nói phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta lại có thể thế nào? Có quan hành tu lạc tinh thần kiếm tại, thì không đồng dạng. Hoàng Phủ Tùng trên mặt có chút tự đắc nói. Chớ nhìn hắn bây giờ chỉ có hóa thần tu vi, nhưng là từ hợp đạo cảnh giới rơi xuống hóa thần cảnh. Có thể so sánh tầm thường hóa thần tu sĩ lợi hại hơn quá nhiều. Tối thiểu nhất, tại cái này không có hợp đạo tiên tôn trấn giữ Lan Lâm Châu. Quan hành tu thanh phi kiếm này, liền có thể trấn áp hết thầy không phục. Bàn tử lại đem chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim lấy ra. Yêu thích không buông tay sờ soạng lại mò. Lý Phàm nhìn chằm chằm lạc tinh thần kiếm nhìn một chút. Ẩn ẩn có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ hào khí ngất trời nhuệ khí. Lại hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy bộ kia lười nhác bộ dáng. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đệ nhất hợp đạo, cũng là bởi vì không có thấy rõ tình thế. Vậy mà trầm luân đến tận đây. Sau đó lại nghĩ tới quan hành tu. Nhịn không được hỏi, vừa mới quan tiền bối nói lão lãnh đạo chết đi. Thế nhưng là cực thành tiên tôn vẫn lạc. Đúng vậy, trước đây không lâu đi. Lão nhân ra người cuối cùng vẫn cùng gốc cây kia cây liễu cùng một chỗ. Yên tĩnh chết tại chính mình thiên cực viện bên trong. Lý Phàm trước mắt không khỏi hiện ra cực thành tiên tôn tấm kia thương lão khuôn mặt. Nếu không có hoàn chân, chỉ sợ không lâu sau đó, ta liền sẽ cùng hắn đồng dạng. Chỉ có thể ở sợ hãi bên trong chờ đợi tử vong hàng lâm đi. Hợp đạo tu vi lại như thế nào? Không chứng nhận trường sinh. Cuối cùng hư ảo. Dường như bị lâu năm hợp đạo cường giả vẫn lạc mang tới cảm xúc mở ra máy hát. Hoàng Phủ Tùng thu hồi lạc tinh thần kiếm. Vạn phần cảm khái nói. Có lẽ quan hành tu nản lòng thoái chí. Cũng cùng việc này có quan hệ. Lấy cực thành tiên tôn trưởng khống vạn tiên minh vệ thú viện 500. Năm nội tình. Vẫn vô vọng trường sinh. Có thể thấy được nghịch thiên địa chi lý đến tột cùng có bao nhiêu khó. Quan hành tu bị gọt đi tu. Vì, muốn một lần nữa theo hóa thần tu lên. Càng là khó càng thêm khó. Phải biết, muốn phải tiếp tục hợp đạo. Nhất định phải lấy cùng trước đó tương cận thiên địa chi phách vì bằng. Thiên địa chi phách vốn là khó gặp, lại đối tính chất có yêu cầu lời nói. Càng là gần như không có khả năng. Tại cùng Hoàng Phủ Tùng nói chuyện phiếm bên trong, Độ Trần Chu đạt đến tỏa linh trận trung ương hạch tâm khu vực. Cố định an trí thiên huyền trận trụ cột vị trí. Trước mắt trận pháp còn chưa hoàn toàn kiến tạo hoàn tất. Vẫn cần chờ đợi một chút thời gian. Ngoại trừ đồng thời Hoàn Vũ biệt viện học viên trận pháp sư bên ngoài. Còn lại tu sĩ đối với Hoàng Phủ Tùng cùng Lý Phàm đến. Cũng không sao thân mật. Tối thiểu nhìn qua là như vậy. Bất quá tại Hoàng Phủ Tùng thả ra lạc tinh thần kiếm về sau. Những tu sĩ này cũng không thể không thu liễm. Cùng lúc đó, Thạch Lâm Châu, tới gần ngày xưa từ Vân Hải. Bây giờ Tùng Vân Uyên chỗ, Trương Hạo Ba nhìn cách đó không xa hư không vô tận. Mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh này. Nhưng hắn vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn đã từng quê hương. Cái kia mảnh xanh thẳm mà tràn ngập sinh mệnh khí tức Hải Dương. Lại lần nữa gặp nhau lúc. Thế mà biến thành bộ dáng này. Hạo Ba, nén bi thương. Tiêu Hằng đi qua tới. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi. Năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? lớn như vậy Tùng Vân Hải, tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Trương Hạo Ba không khỏi lại lần nữa hỏi. Tiêu Hằng lắc đầu, ta cũng không biết, lúc trước xương sọ tiền bối đột nhiên nhắc nhở, Tùng Vân Hải có thể sẽ có đại nạn buông xuống, tại là các ngươi tiến về Cửu Sơn Châu không lâu sau. Ta cũng trốn xa rời đi Tùng Vân Hải. Diệp Phi Bằng lại tựa hồ như biết cái gì. Nhất định không chịu theo ta đi. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ gạt ta có khác gặp gỡ. Ai có thể nghĩ từ đó về sau. Hắn lại cũng không có xuất hiện nữa. Muốn đến bây giờ hắn cần phải sớm đã không tại nhân thế. Sớm biết như thế, ta lúc đầu cần phải khuyên hắn lần nữa. Tiêu Hằng trong mắt lóe lên một tia bi thương. Trầm mặc sau một hồi, hắn lại tiếp tục nói. Những năm này, ta đã từng nỗ lực tìm hiểu Tùng Vân Hải phát sinh biến cố. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn đi qua không đến một năm. Đại bộ phận tu sĩ đối với Tùng Vân Hải, thì cơ hồ không có một chút ấn tượng. Dường như phiến khu vực này, thì xưa nay không tồn tại đồng dạng. Thậm chí ta hiện tại, cũng chỉ có nhìn tận mắt trước mắt mảnh này thâm uyên, mới có thể nhớ lại Tùng Vân Hải tồn tại. Trương Hạo Ba nói, ta cũng là như thế. Tại Cửu Sơn Châu 10 năm gần đây, vậy mà một khắc đều không có Tùng Vân Hải nhớ lại. Cũng chỉ là về tới tìm các ngươi về sau. Mắt thấy Tùng Vân Uyên, quá khứ trí nhớ mới giống như thủy triều hiện lên. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói. Đây chính là Trường Sinh Thiên Tôn ảnh hưởng tới. Tiêu Hằng cũng khẽ gật đầu. Có lẽ không lâu sau đó, chúng ta trong đầu cái này đoạn ký ức cũng sẽ cùng ngày xưa Tùng Vân Hải đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy đi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Thâm Uyên một bên hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu, bị cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ầm đánh gãy. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tô Tiểu Muội cùng Tô Trường Ngọc lại đang luận bàn. "Ca, cẩn thận." Tô Tiểu Muội hướng về Tô Trường Ngọc lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Nháy mắt về sau, mấy chục đạo phục sức khác nhau bóng người đồng thời xuất hiện, đem Tô Trường Ngọc vây quanh trong đó. Những thứ này bóng người tay cầm khác biệt vũ khí, lại không có khuôn mặt, mỗi tờ trống trên mặt đều chỉ có khác nhau huyết phù hiệu màu đỏ lưu truyền. Nhìn xem chiêu này, ngươi cản không chống đỡ được. Những thứ này không mặt huyết mặt trăm miệng một lời. Dùng mỗi người quái dị âm điệu khạc khạc cười nói. Bóng người vũ khí trong tay, phát ra từng tia huyết mang. Vô số đạo huyết sắc bạo phát, nương theo lấy thanh âm cùng một chỗ. Liền muốn oanh kích đến Tô Trường Ngọc trên thân. Tô Trường Ngọc không chỉ có không có bối rối chút nào. Ngược lại chính là nhắm hai mắt. Cái kia từng chùm huyết quang tới gần hắn nháy mắt, hắn duỗi ra tay phải, phát ra oánh nhuận bạch quang, lấy tốc độ cực cao vận động, trong khoảnh khắc, sinh ra thiên thủ cùng phát cảnh tượng, mỗi một cánh tay huyễn ảnh, đều muốn đánh tới huyết quang nắm chặt, sau đó đồng thời dùng lực, nháy mắt về sau, huyết sắc quang hoa liền bị nghịch chuyển phương hướng, ngược lại hướng về cái kia mấy chục đạo không mặt huyết mặt khởi xướng tiến công. Oanh, cục thế nghịch chuyển ngay tại trong khoảnh khắc, bất ngờ không đề phòng, những thân ảnh kia liền bị công kích của mình đánh vào người. Rất nhiều thân ảnh cứ thế biến mất, nhưng là bên trong một cái, chịu một cái huyết mang về sau, lại là lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là mượn nổ tung quang mang thấp thoáng, lặng yên tiếp cận Tô Trường Ngọc bên người, thân hình ầm vang nổ tung, một trương hỏa diễm lưới lớn. Liền muốn đem Tô Trường Ngọc bao phủ. Tô Trường Ngọc mặt không đổi sắc. Ánh mắt lại đột nhiên mở ra. Mỗi cái nhãn cầu bên trong đều có hai cái đồng tử tồn tại. Bốn cái hắc lỗ lúc này co lại như là như mũi kim nhỏ bé. Trước mặt cháy hừng hực hỏa diễm cũng bị nháy mắt định trụ. Tô Trường Ngọc sau đó một trường vỗ ra. Mục tiêu lại không phải trước mắt hỏa diễm, mà chính là trong bóng tối ẩn tàng Tô Tiểu Muội. Phanh phanh phanh, nguyên một đám hư huyễn trưởng ảnh hiện lên. Không ngừng có tiếng nổ mạnh tại bốn phía vang lên. Người đánh không đến ta. Tô Tiểu Muội thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Như quỷ thần giống như suy nghĩ không chừng. Ồ, ồ, Tô Trường Ngọc khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Trên bầu trời, một cái trong suốt to lớn bàn tay không biết đã khi nào thành hình. Đem hai người vị trí chiến trường hoàn toàn bao phủ. Sau đó đè xuống đầu. Oanh, đại địa hãm sâu, vung lên bụi đất, to lớn thủ ấn rơi trên mặt đất. Mà tránh ở trong đó Tô Tiểu Muội cũng không còn cách nào ẩn nấp. Bị hư huyễn năm ngón tay bắt đi ra. Trói buộc trên không trung. Mở cho ta. Tô Tiểu Muội phẫn nộ quát. Ánh mắt biến đến đỏ bừng. Nắm chắc tay chỉ hơi hơi buông lỏng. Trong nháy mắt có bị tránh ra xu thế. Tô Trường Ngọc đưa tay phải ra. Xa xa một nắm. Lại một cái hư huyễn cự trưởng hiện lên. Cùng lúc trước trong suốt tay cầm điệt chung vào một chỗ. Tô Tiểu Muội sau đó lại lần nữa bị trấn áp. A, thật là phiền. Tô Tiểu Muội thiên phú thần thông không ngừng kích phát. Tóc của nàng cũng dần dần biến đến đỏ thẫm. Không khí chung quanh bởi vì nóng rực đều biến vặn vẹo. Nhưng mặc cho bằng nàng dãy giụa như thế nào. Nhưng thủy chung không cách nào theo cự trưởng trấn áp bên trong thoát ly. Ta thua. Nương theo lấy Tô Tiểu Muội gầm thét. Trên bầu trời, một vòng xích dương không hiểu hiện lên. Cự trưởng hư ảnh tại xích dương thiêu đốt phía dưới hóa thành hư vô. Khôi phục tự do Tô Tiểu Muội trên mặt lại không có vui mừng. Nàng thu hồi tự thân xích dương động thiên lĩnh vực. Gãi đầu một cái, bay đến Tô Trường Ngọc bên người. Ca, ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy? Ta đem tu vi áp chế đến kim đan cảnh giới. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nàng có chút tò mò hỏi. Lúc trước rời đi Tùng Vân Hải thời điểm, Ân Nguyệt Đình tỉ muội phát hiện thượng cổ thời kỳ còn sót lại đạo vận cổ vật. Đi qua những năm, này phục hồi như cũ, đã có thể thể nghiệm một luồng hoàn chỉnh đạo vận. Vừa mới cái này thức chấn thiên trường, chính là ta theo đạo vận bên trong cảm ngộ đoạt được. Tiểu muội ngộ tính của ngươi hơn xa tại ta. Tin tưởng ngươi có thể từ trong đó ngộ ra mạnh hơn thần thông tới. Lúc trước rời đi Tùng Vân Hải thời điểm, Ân Nguyệt Đình tỉ muội phát hiện thượng cổ thời kỳ còn sót lại đạo vận cổ vật. Chấm ngoặc kép, Tô Trường Ngọc mở miệng đồng thời. Có giống nhau như đúc thanh âm đồng thời vang lên, tạo thành quái dị nhị trọng âm thanh. Nhưng theo hắn chậm rãi nhắm mắt, mặt khác tiếng vang cũng liền càng ngày càng yếu. Cuối cùng bé không thể nghe. Tô Trường Ngọc nói qua đây là hắn tu hành công pháp đặc thù gây nên. Chậm rãi thói quen Tô Tiểu Muội mấy người cũng thì không lấy làm lạ. Tốt a, ta cũng muốn lĩnh hội cái này thần thông. Nàng nghe được Tô Trường Ngọc, cao hứng vỗ vỗ trưởng. Dù cho không có mở mắt ra, Tô Trường Ngọc cũng có thể thấy rõ trước mắt cái này đã lâu không gặp muội muội hình dạng. Tuy nhiên đã là nguyên anh tu vi, vẫn còn y nguyên cùng đứa bé không chịu lớn giống như. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngọc cưng chiều sờ lên Tô Tiểu Muội đầu. Phân biệt vài chục năm, mọi người rốt cục lại lần nữa đoàn tụ. Một bên Tiêu Hằng nhìn trước mắt cái này màn, không khỏi có chút vui mừng. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được chữ vật giới rất lâu chưa từng đã dùng qua xương tay truyền đến tia tia chấn động. Ngay sau đó sắc mặt vui vẻ. Từ khi xương sọ tiền bối trước đó phát ra cảnh cáo, cứu được mọi người một mạng về sau, liền lần nữa lại lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ lại, hiện tại rốt cục đã tỉnh lại. Ngay sau đó, Tiêu Hằng không kịp chờ đợi tiến vào Bạch Cốt Tiên khiển cảnh bên trong. Hết chương.